Siêu cấp cưng chiều. Chương 1272, The U phải chỉ có một lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Úc từ phía sau đi đến. Tần Tử búng điếu thuốc. Có chân đứng dậy. Lâu rồi không gặp. Ngồi đi. Thương Úc khom lưng ngồi xuống. Tiện một tay cầm một điếu thuốc cúi đầu châm lửa. Phải người đưa đến được rồi. Việc gì phải đích thân đi một chuyến. Tần Tử nhìn gương mặt lạnh N2 hạt khác thường của Thương Úc. Nhếch môi cười khẽ. Dạo này không bận lắm. Hạ Sâm câm nín liếc đối phương. Đạp Cận Nhung một cú như phát cáu. Nếu em ấy không kiên cường thì đã sụp đổ từ lâu rồi. Có bao người phụ nữ chịu đựng được tình cảm nặng nề như vậy? Mọi hành động của Thiểu Diễn đều do chứng hoang tưởng hoành hành. Nhưng nội tâm cực đoan của anh sẽ mỹ hóa mọi chuyện dưới danh nghĩa tình yêu. Đôi mắt Lê Tiếu dần có tiêu cự. Cô chớp mắt, đáp một nẻo, đọc sách, ngón tay đang kẹp cầm cô của Thương Úc chợt dùng sức. Ánh mắt anh âm u sâu thẳm. Không vui sao? Lê Tiếu đặt quyển sách xuống. Cong môi lắc đầu. Không, chỉ hơi chán thôi. Hạ Sâm tin rằng Thiếu Diễn sẽ không thương tổn Lê Tiếu. Nhưng chuyện anh bẻ gãy đôi cánh của cô là thật. Hòn đảo biệt lập kia chính là bằng chứng tốt nhất. Giữa họ không có đúng sai. Căn nguyên nằm ở bệnh của Thiếu Diễn. Lê Tiểu không thể ngó lơ sống chết của người nhà họ Lê. Thiếu Diễn không cho phép có hành động tự ý. Thương Úc kín đáo quay đầu. Về đi, có việc gì tôi lại tìm cậu. Tần Tứ chống đầu gối đứng dậy. Trước khi đi thì nhìn lại đáy mắt âm u của Thương Úc. Nói sâu xa, có rất nhiều chuyện, không chỉ có một lựa chọn. Câu này như có hai nghĩa, lại như đang nhắc nhở gì đó. Là một vệ sĩ chưa từng trò chuyện với cô lẳng lặng đưa sang. Chấm, Lê Tiểu mở ra xem hai lượt rồi xé toang nó ném vào biển. Cô không để lộ thái độ gì, cứ như chưa từng nhận nó. Chắc chứ, Cận Nhung trao mày. Chẳng phải bác trai bảo chúng ta nghĩ cách liên lạc với Thất Thất trước à? Hạ Sâm cúi người dụi điếu thuốc vào gạt tan. Giờ em ấy không hề nghĩ đến việc rời đi. Bệnh tình Thiểu Diễn nghiêm trọng. Nếu còn kéo dài, có thể Lê Tiểu còn gặp chuyện trước cậu ấy. Cận Nhung lắc đầu. Anh không tin. Thất Thất rất kiên cường. Đầu yếu ớt đến thế. Lê Tiểu ăn tối xong vào phòng sách giết thời gian. Cô càng ngày càng im lặng ít nói. Dường như không hứng thú với bất kỳ chuyện gì. Chưa đến 8 giờ. Thương Úc xuất hiện trong phòng sách. Thương Úc vẫn thản nhiên hút thuốc. Nhìn sang hướng mặt biển xa xa. Với tôi mà nói, không có gì khác biệt. Tần Tứ bật cười, lắc đầu, tạm biệt rồi rời đi. Sầm tối, mặt biển sáng mở đẹp không tả xiết. Cô và Thương Úc vẫn đang trong không gian sinh hoạt chỉ có nhau. Vệ sĩ không đến gần biệt thự làm phiền. Nữ đầu bếp nấu ăn xong sẽ tự động biến mất. Ngoại trừ ngủ, hầu hết thời gian khác Lê Tiếu chỉ ngẩn người. Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Ngày thứ 20 ngăn cách với đời. Lê Tiếu nhận được một tờ giấy bên bờ cát. Thương Úc rít hơi thuốc. Khói mù nhàn nhạt bốc lên mơ hồ góc cạ 7NS của anh. Đến từ Lệ Thành sao? Phải, Tần Tử lẳng lặng quan sát mấy bận rồi nhìn sang hướng khác. Bật cười, hải đảo này khó tìm thật. Bầy radar cũng không có ghi chép. Anh tính, thường trú ở đây luôn. Thương Úc cúi đầu phủi quần tây. Đáy mắt u ám, dạo này có liên lạc với hai thượng lục không? Ý cười bên môi Tần Tứ sâu hơn. Nếu có liên lạc, hôm nay tôi sẽ không đến một mình. Động tĩnh ở Myanmar đã kinh không giờ động trong và ngoài nước. Tin tức quốc tế mấy hôm liền không ngừng báo cáo kết quả điều tra gia tộc Chaimen ở Anh. Dù không chung một vòng giao thiệp, nhưng Tần Tứ vẫn có nghe đồn. Việc đôi vợ chồng này đột ngột biến mất. Có không ít người đang nỗ lực tìm kiếm. Qua thêm 3 ngày, hiện tượng ngủ nhiều của Lê Tiếu càng nghiêm trọng. Cô cảm thấy mình không sao. Vì sau khi bạn Thương Úc đến, trong biệt thự có rất nhiều dụng cụ kiểm tra. Mấy hôm nay anh rảnh rỗi đều kiểm tra sức khỏe cho cô. Đồng thời nhiều cũng siêu âm cho cô nhiều lần. Đứa bé trong bụng rất ngoan. Có thể đã đủ tháng nên không quấy cô nữa. Trong nửa tháng nay, gần như cô không có triệu chứng nôn nghén. Anh duy trì động tác đẩy cửa. nhìn chăm chăm Lê Tiểu đang cầm sách ngẩn người. Một phút trôi qua, cô như một pho tượng, còn không phát hiện ra Thương Úc ở đó. Lồng ngực anh bức bối, đáy mắt đầy giông tố, mang tâm trạng cấp thiết bất thường đi đến vuốt ve gò má cô. Giọng cứng đờ, em đang nghĩ gì? Lê Tiểu vòng qua vai anh, gật đầu ưng thuận, được, giải sầu không gì ngoài dạo quanh hải đảo. Ắt hẳn không ai ngờ rằng, dưới sự ảnh hưởng tâm lý của bệnh trạng và chứng hoang tưởng, Thương Úc lại ích kỷ và chuyên chế giấu Lê Tiểu đi. Anh ngăn cách mọi nhân tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến cô, gạt bỏ tất cả ra khỏi cuộc đời cô. Vệ sĩ ẩn mình trong góc tối thấy vậy, nét mặt lập tức trở nên nặng nề hơn. Cùng lúc đó, biệt thự Nam Dương, Hạ Sâm ngửa đầu dựa sofa, áp sát điện thoại bên tai. Mấy giây sau hắn cúp máy, vẻ mặt dần căng thẳng. Còn truyền cái gì nữa? Hạ Sâm bực bội hút thuốc, qua mấy hơi mới nén bực dọc trong lòng xuống. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc chắn tinh thần Lê Tiếu đã có vấn đề rồi. Cận Nhung mím môi, mặt mày tái nhợt, có vấn đề gì đây? Lão Hạ, cậu đừng có ăn nói linh tinh. Lẽ nào lão Thương không bảo vệ con bé tốt? Hạ Sâm phả khói, lo lắng mà nhắm mắt lại. Đừng nói nhảm, đến thẳng đó luôn thôi. Có lẽ, ngay từ lúc du thuyền nổ, bệnh của thiếu diễn đã kích phát. Nhưng anh giấu quá kỹ khiến người ta không phát hiện. Tất cả cũng vì quá quan tâm. Chẳng qua là quá nặng nề, đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cách chương.